tu chân giả tại dị thế. Chương 1015, Nguyên Thần tự bảo, góc truyện audio.com. Thanh mang mãnh liệt như thác nước từ trên bầu trời bay xuống, bỗng nhiên thần nông đỉnh ngừng lại, trôi nổi trên hư không, từ từ chuyển động. Xoẹt xoẹt, phi kiếm của Tử Dương lão đạo tràn ngập kiếm quang, cùng với thanh mang của thần nông đỉnh tiếp xúc lẫn nhau. Chỉ thấy kiếm quang tử sắc kia từ từ xuyên qua thanh mang, bất kể thế nào cũng không phá được sư bao vây của thần nông đỉnh. Một lát sau đạo bào màu tím của Tử Dương lão đạo đã ướt đẫm mất phân nửa, toàn lực ngưng tụ kiếm quyết chống lại thanh quang, tựa hồ như hiện tại Tử Dương lão đạo đã cố gắng hết sức. Tử Dương lão đạo, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho dù là phân thân của ta ngươi cũng không thể đối kháng. Hỗn thế ma vương hung ác nhìn Tử Dương lão đạo mà nói, chỉ thấy thần nông đỉnh từ từ chuyển động, thanh mang bén nhọn toát ra. Đúng lúc này, phi kiếm màu tím của Tử Dương lão đạo đã không chịu nổi, choang choang hai tiếng đã bị chém làm hai đoạn. Nhìn thấy biến cố này, sắc mặt của Tử Dương lão đạo đại biến, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lắc lắc, trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi. Phi kiếm của Tử Dương lão đạo bị chém làm hai mảnh, khiến cho khí thế cũng biến mất giữa hư không. Mà lúc này, hỗn thế ma vương cũng không hề tốt hơn, toàn thân khí tức hao tổn, sắc mặt trở nên tái nhợt, tựa hồ như khống chế thần nông đỉnh đã làm cho hắn tiêu hao không ít. Lại đây, ta đã nói rồi ngươi không phải là đối thủ của ta. Hỗn thế ma vương hơi khó coi một chút rồi nói, sau đó thân ảnh biến chuyển, một đoàn hắc mang bao phủ lên trên người của Tử Dương lão đạo. Hỗn thế ma vương, ngươi muốn nuốt chừng ta sao, không dễ dàng như vậy đâu, nguyên thần của ta sẽ tự bảo. Tử Dương lão đạo trầm giọng cười một tiếng, hào quang màu tím đã trở nên tràn ngập. Tử Dương lão đạo này biết rơi vào tay của hỗn thế ma vương sẽ có kết cục gì, cho nên cho dù chết hắn cũng không cho lão ma kia có tiện nghi. Nguyên thần tự bảo, đáng tiếc là ngươi không làm được. Hỗn thế ma vương sau khi kinh ngạc thì thần nông đỉnh sau đó cũng nhanh chóng bao phủ không gian, cả Tử Dương lão đạo và hỗn thế ma vương đều biến mất không thấy đâu. À, một lát sau từ trong thần nông đỉnh truyền tới một thanh âm thảm thiết, ma khí tràn ngập. Ở phía xa xa, Đoan Mộc Cuồng chăm chú nhìn về phía thần nông đỉnh. Hai canh giờ sau, thần nông đỉnh đã hóa thành một đạo thanh mang quay về trong cơ thể của hỗn thế ma vương, lúc này tinh thần của hỗn thế ma vương đã tốt hơn, khí tức cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chúc mừng, pháp lực của ma vương đã tăng hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đoan Mộc Cuồng tiến tới bên cạnh hỗn thế ma vương mà nói. Mới một cái mà thôi, Tử Dương lão ma này thực sự là rất mạnh, bản thể của hắn nuốt chừng vào đúng là có tác dụng, ta hiện tại ngưng tụ nguyên thần phân thân, nuốt hắn vào sẽ làm thực lực tăng lên rất nhiều. Hỗn thế ma vương hơi nói, ma vương, hai tháng lộ trình nữa là có thể tới Hạo Dương thành, thần điện truyền về tin tức là ở đó cũng có một tu ma đặt chân. Đoan Mộc Cuồng nói với hỗn thế ma vương, đi chúng ta lập tức đi, chờ chúng ta sau khi nuốt chừng chín người kia rồi sẽ đối phó với đám người tu chân kia. Hỗn thế ma vương nói, Đoan Mộc Cuồng bóp nát một cái ngọc giản, một thông đạo xuất hiện, sau đó cả hai người tiến vào bên trong không thấy đâu nữa. Ở thất sát thành lúc này, quân của góc truyện audio.com, tứ đại nhân tộc liên tục bị tháo chạy, mà ngay cả An Hoa thành lúc này cũng đã mất gần 500 vạn liên quân của tứ đại nhân tộc, lúc này chỉ còn lại 300 vạn, có hơn 1.000 cường giả đấu tôn bị bắt sống, những người khác toàn bộ đã bị giết chết. Ở trong thất sát thành, lúc này tứ đại nhân tộc đang tụ tập lại, chính là đám người Bàn Thiên lão ma, Kim lão quái, nguyên bản tứ đại nhân tộc có 60 cường giả đấu thánh, hiện tại chỉ còn lại không đến 40 người. Thực lực của 10 người hắc ám thần điện này quá kinh khủng, hiện tại chúng ta xem ra không phải là đối thủ, ta xem trước hết chúng ta triệt tiêu bọn chắc trước. Một lão giả tu vi nhất tinh đấu thánh cất tiếng nói. Chúng ta triệt tiêu thì rất tốt, một ma pháp sư liền nói. Nhạc Cốc trưởng lão, ngươi nói phải làm sao bây giờ, một nhị tinh đấu thánh cất tiếng hỏi Nhạc Cốc trưởng lão, mà lúc này, Hồ Điệp Cốc Cuồng Sư Môn, và các tam đại nhân tộc khác cũng đưa mắt nhìn Nhạc Cốc trưởng lão, gần đây người của liên quân chết khá nhiều, các thế lực lớn bắt đầu nuốt không tiêu. Mọi người chớ vội nóng nảy, đại song cô nương mấy tháng trước đã nói qua chúng ta tạm thời lánh mũi nhọn là được. Nhạc Cốc trưởng lão nói, lúc này sắc mặt của Nhạc Cốc trưởng lão cũng bất đắc dĩ, cường giả của Hắc Ám Thần Điện, hắn không phải là đối thủ, nếu lần trước mình không nhanh chân trốn thoát thì cũng đã bị giết chết. Được vậy chúng ta đi xuống cũng không phải là biện pháp tốt, sớm hay muộn thì Hắc Ám Thần Điện cũng khống chế toàn bộ. Trần Đào trưởng lão nói, đúng vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được, Vũ Văn Giác trưởng lão nói. Hiện tại chúng ta không có ai có thể đối phó với cường giả thần bí kia, sợ rằng các lão tổ cũng không thể, trừ phi là Nhạc Thiên đại nhân tới. Tôn Quân trưởng lão thở dài nói, đúng thế, thần bí cường giả kia ngoại trừ Nhạc Thiên lão tổ thì không ai có thể đối kháng. Trần Xuân trưởng lão nói, chư vị, không ngờ mọi người ở đây. Đúng lúc mọi người đang ủ rũ thì hai thân ảnh xuất hiện, khi bọn họ phát hiện ra thì vui sướng không thôi. Nhạc tộc trưởng tới thì thật tốt, Trần Đào trưởng lão nói. Người tới chính là Nhạc Thành và Đại Song, hai tháng vừa qua, hai người cưỡi vạn quỷ đoạt hồn kỳ tới Thất Sát Thành, thần niệm đã nhìn vào trong thành, sau đó tiến tới người bên trong dĩ nhiên không phát hiện ra được. Ra mắt tộc trưởng, ra mắt phó cốc chủ, đám người Bàn Thiên Lão mà và trưởng lão của Hồ Điệp Cốc đều ra mắt Nhạc Thành. Tộc trưởng, xin mời ngồi. Nhạc cốc trưởng lão đứng dậy nói với Nhạc Thành, Nhạc cốc trưởng lão và Nhạc Liệt là hai người thái thượng trưởng lão của Nhạc gia, thời gian ở gần Nhạc Thành cũng dài nhất, trong lòng bọn họ cũng kính nể vị tộc trưởng này nhất. Nhạc gia bất chi bất giác đã đẻ Nhạc Thành ở trong lòng, tựa hồ hiện tại Nhạc Thành cũng không hề kém so với Nhạc Thiên Lão Tổ. Nhiều năm qua Nhạc Thiên Lão Tổ đơn thương độc mã ước định với tứ đại thú tộc, lúc ấy thực lực của Nhạc Thiên Lão Tổ uy lực cực lớn, cùng với đoan mộc cuồng của Hắc Ám Thần Điện không phân cao thấp. Mà hiện tại Nhạc Thành mang mấy trăm người quét sạch tứ đại thú tộc, bắt sạch những lão tổ của thú tộc kia, thực lực và sự quyết đoán xem ra còn ở trên cả Nhạc Thiên Lão Tổ. Có người hiểu chuyện liền tìm hiểu thân phận, góc chuyện audio.com của nữ nhân của Nhạc Thành, đều là thiên kim tiểu thư của các thế lực lớn, khó trách người này có thể danh chấn huyền thiên nội lục. Nhạc cốc trưởng lão nhường chỗ cho Nhạc Thành ngồi, Nhạc Thành cũng không hề khách khí mà ngồi xuống, mà Đại Song thì đứng ở phía sau hắn. Cách chương.